Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 558 nhàn nhã sau giờ ngọ. Sáng rỡ mặt trời chiếu khắp nơi, ấm áp gió mát trong, lộ ra vài phần quyến rũ xuân ý. Hạ Tân cùng Trúc Hiểu Huyên song song đi ở trên đường cái. Trúc Hiểu Huyên vừa đi vừa thống khổ nhào nặn chắp sau ót. Hạ Tân còn lại là ở đè xuống cái chán. Bởi vì vừa mới Trúc Hiểu Huyên dưới tình thế cấp bách. Hai chân đung đưa, một cái móc vào Hạ Tân. Hạ Tân hoảng hoảng trương trương phía dưới. Thân thể cũng là tuyệt không ổn. Hai người quấn ở cùng nhau trực tiếp gục lên. Hơn nữa còn là nam trên nữ nhân xuống tư thế. Đầu chân chồng lên nhau. Hạ Tân mơ hồ nghe được, đông, một tiếng. Vật gì vậy cùng mặt đất đụng thanh âm, đồng thời chán mình cũng đụng phải mặt đất. Bất quá, Hạ Tân là đặt ở Trúc Hiểu Huyên mềm mại trên người. Chính là khổ Trúc Hiểu Huyên, một đầu trực tiếp đụng trên mặt đất rồi. Cũng may hai người dưới bàn chân là bãi cỏ, chỉ có không nghiêm trọng như vậy. Đi ở lối đi bộ, Hạ Tân nhỏ giọng hỏi, người vẫn ổn chứ, không rõ ràng lắm. Ta cảm giác đầu vừa mới đông một cái. Trúc Hiểu Huyên nói, nhìn về Hạ Tân, chu cái miệng nhỏ nhắn không cam lòng nói. Còn không phải là ngươi lạp, nào có người đang người lộn ngược ra sau thời điểm, nhân cơ hội sờ cái mông người ta. Nhờ cậy, Hạ Tân cảm giác thật oan uổng. Đều nói không phải như vậy, ta chỉ là muốn giúp ngươi đem váy vén lên tới mà thôi. Trúc Hiểu Huyên hoảng sợ một cái lên giọng, nào có người đang người khác lộn ngược ra sau thời điểm. Nhân cơ hội liêu nhân ra váy, ngoặc kép chấm chấm. Không phải như ngươi nghĩ, ta là đi lên liêu, không phải đi xuống liêu. Đi lên liêu váy liền không có sai phải, ngoặc kép chấm chấm. Làm sao càng giải thích càng không đúng ni. Hai người đang khi nói chuyện. Đồng thời ngây ngẩn cả người, ngắm nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện người chung quanh đều dừng bước, ngơ ngác nhìn hai người vẫn còn ở trên đường cái đâu, hiển nhiên vừa mới thanh âm nói chuyện quá vang rồi, đem người chung quanh kinh động, hai người đều có chút khuôn mặt mỏng, không chịu nổi một đống người quái gì, kinh ngạc ánh mắt, này nhãn thần rõ ràng cảm thán thế phong nhật hạ. Ban ngày ban mặt liền trò chuyện cái gì liêu váy, sờ cái mông, quá tổn thương phong hóa rồi. Một cái người lớn tuổi thậm chí cảm thán đi ngang qua. Ai, người tuổi trẻ bây giờ a? Điều này cũng làm cho Hạ Tân cùng Trúc Hiểu Huyên mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Vội vã cúi thấp đầu, vội vã rời đi, vẫn ly khai thật xa mới dám ngẩng đầu. Hạ Tân còn muốn giải thích một chút. Trúc Hiểu Huyên đã mắc cỡ đỏ mặt, ngăn cản nói, được rồi, thấp tử, ngươi đừng nói, ta lại không có trách ngươi ý tứ. A, Trúc Hiểu Huyên thật to trong tròng mắt doanh chút ngượng ngùng vũ khí. Sự xinh đẹp đôi mắt thoạt nhìn mê mê mông mông, như trong gương hoa tháng vậy, khán bất chân thiết, Trúc Hiểu Huyên cúi thấp xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Xinh đẹp mặt cười đỏ bừng một mảnh, ấp úng nhỏ giọng nói, chỉ là, ngươi đột nhiên, cứ như vậy, nhân ra một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị, có điểm bị giật mình, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân phát hiện mình trong chốc lát không biết nên bắt đầu nói từ đâu rồi. Rốt cuộc muốn cái gì chuẩn bị tâm lý, vậy cũng là ngoài ý muốn được không? Sắc lang. Trúc Hiểu Huyên nhỏ giọng hờn dỗi câu, cũng nhanh bước đi về phía trước đi, không muốn nghe Hạ Tân giải thích, Hạ Tân cũng chỉ được đuổi kịp. Hắn phát hiện, luôn luôn chút sự tình là như thế này, vĩnh viễn cũng không giải thích được. Tựa như là nói sang chuyện khác, Trúc Hiểu Huyên đi ra mấy bước hỏi, tranh tài sự tình, chuẩn bị thế nào, vẫn ổn chứ, ca ca nói. Các ngươi còn có xuất tuyến cơ hội. Ân, Hạ Tân gật đầu. Thế nhưng rất lớn một bộ phận. Chỉ nghe theo mệnh trời. nếu như Triết Đại kế tiếp toàn bộ bại, chính mình kế tiếp toàn thắng nói. Yên tâm đi, thấp tử, Trúc Hiểu Huyên xoay người. Sông Hạ Tân dơ dơ lên quả đấm nhỏ. Người nhất định sẽ xuất tuyến, sau đó sẽ đi hung hăng giáo huấn Mân Giang một trận. Hạ Tân cười cười, là như thế này liền tốt nhất, nhất định là như vậy. Trúc Hiểu Huyên có mê chi tự tin. Hạ Tân đối với lần này từ chối cho ý kiến, thuận miệng hỏi, chúng ta đi cái nào? Mặc dù nói phải bồi Trúc Hiểu Huyên đi dạo phố, nhưng cũng không có cụ thể địa phương muốn đi. Hiểu Huyên yêu cầu thưởng cho cũng là đủ đơn giản. Trúc Hiểu Huyên suy nghĩ một chút, một bộ muốn nói lại thôi biểu tình. Trương Liễu Trương Trủy lại nhắm lại, cuối cùng vẫn là nói rằng, người quyết định đi. Hạ Tân cũng không tin cùng nữ sinh đi dạo phố, tự có quyền quyết định đâu. Tỷ như Thư Nguyệt Vũ liền hội nghị thường kỳ nói, điểm cái gì? Người quyết định đi, sau đó lại sẽ nói, món ăn này quá giàu, thức ăn này quá dính, thức ăn này ngày hôm qua ăn rồi, thức ăn này không thể ăn. Thế nhưng Hạ Tân hỏi lại nàng, vậy rốt cuộc ăn cái gì? Thư Nguyệt Vũ vẫn như cũ biết cười híp mắt trả lời hắn. Người quyết định đi, đưa tới sau lại. Hạ Tân rốt cuộc minh bạch câu nói này ý tứ chân chính là. Người quyết định đi, nhưng người quyết định không có bất kỳ tác dụng. Chủ yếu còn phải xem ta trong lòng nghĩ như thế nào. Điều này cũng làm cho Hạ Tân thỉnh thoảng phải đi đoán tâm tư của đối phương. Hạ Tân suy nghĩ một chút, trả lời nói. Ta không có vấn đề à, ngươi có cái gì muốn chơi địa phương sao? Có, không có, có, không phải, không có, nếu không, tùy tiện đi một chút à. Tốt, mặc dù nói là tùy tiện đi một chút. Hạ Tân phát hiện Trúc Hiểu Huyên đem lực chú ý đều phóng tới biển số nhà cùng dấu hiệu dọc đường lên. Thỉnh thoảng làm bộ lơ đãng, quay đầu nhìn một chút. Nhìn trái phải liếc mắt cột mốc đường, cũng không biết nàng cụ thể muốn xem cái gì. Cảm giác một đường ở thẳng đến một cái mục đích a. Trúc Hiểu Huyên phảng phất lơ đãng hỏi đối phương, được rồi, thấp tử, ngươi chơi đùa mật thất chạy trốn sao? Ngoặc kép chấm chấm, ta không có chơi đùa, nghe nói là cái ở trong mật thất đùa trò chơi. Đúng đúng, ta cũng không còn chơi đùa. Bất quá ta nghe người ta nói, phụ cận nơi đây, dường như có một mật thất chạy trốn rất vui. Ở nữ sinh chung, vẫn thật nổi danh. Như vậy à, ân. Trúc Hiểu Huyên nói xong liên tục gật đầu. Sáng trông suốt đôi mắt trực câu câu nhìn Hạ Tân. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra chút kiều diễm đỏ ửng. Hạ Tân hỏi dò, ngoặc kép chấm chấm. Chúng ta cũng đi vui đùa một chút. Trúc Hiểu Huyên do dự một chút, chỉ có vẻ mặt khó khăn nói. Vậy được rồi, ngược lại cũng không còn địa phương nào đi. Hạ Tân rất muốn nói. Ngươi không phải một đường liền chạy đi tới bên này sao? Nơi nào không có địa phương đi? Ngược lại không có chơi đùa. Hạ Tân nhưng lại không sao cả đi vào vui đùa một chút rồi. Chỉ là, rất đáng tiếc. Hai người một đường đi tới nơi này phảng phất hắc ám pháo đài vậy cửa tiệm. Mới phát hiện trước cửa viết, ngày hôm nay có việc ngừng kinh doanh, phải đến tối 5 điểm mới mở cửa. Nhất thời, vừa mới còn một bộ hân hoan nhảy nhót, lại là hưng phấn, lại là chờ mong, trong ánh mắt lóe ra kỳ quái tia sáng Trúc Hiểu Huyên. Lập tức giống như lọt tức giận khí cầu tựa như... Vẻ mặt mờ mịt nhìn cửa tiệm, lẩm bẩm nói, e rằng, đây là số mệnh a. 5 điểm nói, đều nên trở về ra ăn cơm. Ngoặc kép, vậy coi như, Trúc Hiểu Huyên nỗ lực cười. Chúng ta đi phụ cận vườn cây xem một chút đi. Tốt, Hạ Tân nhưng lại không sao cả. Chỉ là đi ra mấy bước, từ Trúc Hiểu Huyên trong ánh mắt, nhìn thấu nồng nặc thất lạc. Hạ Tân có chút không đành lòng, khó có được đi ra chơi. Hắn cảm thấy hay là muốn đùa vui vẻ mới tốt. Nếu không, chẳng phải là đùa rất không có ý nghĩa. Nếu không, chúng ta ở phụ cận đợi chút đi. tùy tiện tán gẫu một chút gì gì đó. Rất nhanh thì 5 điểm, cũng không có rất nhanh. Trên thực tế, hiện tại bất quá buổi chiều 2 điểm mà thôi. Nhưng là, Trúc Hiểu Huyên do dự một chút, vốn định bằng lòng, bất quá cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, ngoặc kép chấm chấm, coi như hết, phải đợi rất lâu. Nàng cảm thấy làm như vậy các loại rất ngu. Không có việc gì, Hạ Tân cười cười, ngược lại ta cũng rất rỗi rãnh. Ngoặc kép chấm chấm. Phụ cận xanh biếc bụi cây rất cao, lọt vào trong tầm mắt chỗ cỏ xanh như tấm đệm, trong không khí bay mát mẻ mùi vị. Lưỡng người ở phụ cận trong công viên nhỏ một cái trong đình ngồi xuống. Hạ Tân cười nói, coi như là ngủ cái ngủ trưa, độ cái nhàn nhã buổi chiều phải không? Trúc Hiểu Huyên có chút hưng phấn, ta có chút khát nước. Thấp tử, ta đi mua bộ bài xì phé, lại mang một ít đồ ăn vặt đồ uống trở về a. Ta đi cho, nào có làm cho nữ sinh đi làm loại chuyện như vậy. Không phải, ta đi là tốt rồi. Trúc Hiểu Huyên chỉ là nhớ tới chuyện kế tiếp, liền nhịp tim lợi hại, mau căn bản không dừng được. Lúc đầu cảm thấy không có cơ hội, vạn vạn không nghĩ tới Hạ Tân nguyện ý ở nơi này chờ 3 giờ đồng hồ. Ngẫm lại cảm giác mình tốt, cảm thấy thẹn. Trúc Hiểu Huyên che giấu nói rằng, ta đi cho, ta có thể mua chút mình thích ăn đồ đạc. Ân, vậy được rồi, nếu không, ta cùng ngươi cùng nhau. Không cần, ta là đủ rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, trên thực tế, làm Trúc Hiểu Huyên đầy cõi lòng chờ mong cùng hưng phấn, dẫn theo một đại túi đồ ăn vặt chạy lúc trở lại. Hạ Tân đã tựa ở đình sừng đang ngủ. Hắn gần nhất đã trải qua nhiều lắm sự tình, thực sự quá mệt mỏi, khó có được buông lỏng dưới. Trúc Hiểu Huyên nhẹ nhàng đem đồ ăn vặt túi để ở một bên. Ở Hạ Tân ngồi xuống bên người rồi, sau giờ ngọ lười biếng nhật quang xuyên thấu qua ban bác bóng cây, ở Hạ Tân trên mặt bỏ ra rồi ôn hòa sáng ngời quang mang. Biểu tình trên mặt yên lặng như thường lệ, an lường, có loại làm người ta an tâm cảm giác mùi vị. Trúc Hiểu Huyên nhìn một chút, không nhịn được nở nụ cười. Nàng cũng không biết mình vì sao cười, nhưng chính là muốn cười. Cảm giác được Hạ Tân thân thể dọc theo chỗ tựa lưng dần dần trượt. Trúc Hiểu Huyên nghẹo đầu nhỏ suy nghĩ một chút, trong ánh mắt hiện lên một đạo dí dỏm quang mang, nhẹ nhàng nâng Hạ Tân đầu, làm cho hắn chậm rãi ngã về phía cạnh mình, tịnh khởi hai chân, làm cho Hạ Tân đầu gối đến rồi nàng hoạt nộn trên đùi. Cảm giác hơi ngứa chút, bất quá, dường như có điểm thoải mái. Nàng có thể mò lấy Hạ Tân tóc, ánh mặt trời, bóng cây, chòi nghỉ mát, cỏ thơm, Hạ Tân gò má. Trúc Hiểu Huyên cảm thấy, dù cho ngày hôm nay chỉ là như vậy, cũng thật không tệ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.